Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Hân Hoan. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại một thương lê. Ở khu công nghiệp nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố có một tiệm mì, mì tiệm này đầy đặn, vị lại ngon, giá cả thì phải chăng, ngay cả thịt dê thịt bò cũng nhiều hơn tiệm khác, công nhân ở xung quanh rất thích tới đây ăn. Thế nhưng các vị khách quen ở đây đều biết người trông coi tiệm không phải chủ tiệm thực sự, không biết đại gia nào đột nhiên hâm hấp lại đi mở tiệm mì ở nơi này. Anh Trần là một chủ thầu công nhân, người trong thôn nghe nói anh ta làm chủ thầu còn thấy oách, thực tế chỉ anh ta biết dưới tay có mười mấy người, nếu không làm việc thì không có tiền, ngay cả dịp Tết đến anh cũng không được nghỉ ngơi. Công trường mới đổi ông chủ thầu cơm nước một bữa thu 25 đồng, mà ở đây ăn một bát mì nhiều thịt, hai cái bánh bao chay, một chai nước cũng chỉ mới 15 đồng, cho nên anh thường xuyên lui tới đây ăn. Một tới hai đi, dần già cũng quen với người trông coi tiệm, có đôi khi tan làm, lại tới đây gọi một đĩa lạc, uống hai chén rượu, nói chuyện với cửa hàng trưởng. Tiệm chúng tôi là cậu chủ mở cho người yêu. Cửa hàng trưởng cười ha hả. Nghe nói lúc hai người yêu nhau, cậu chủ nói với người yêu rằng sau này muốn mở cửa hàng, để người yêu mình làm chủ, thế là mở ra đây. Anh Trần, mấy người nhà giàu yêu nhau cũng dị hợm thật đấy. Anh gắp hạt đậu bỏ vào miệng, nói gì thì nói, cậu chủ chỗ các anh đúng là người đàn ông tốt, nói được thì làm được. Anh đột nhiên nhớ tới người vợ ở nhà chăm con, mấy năm trước từng hứa mua cho cô ấy chiếc vòng bạc mà đến giờ vẫn chưa mua được. Anh buồn bực uống nốt rượu trong chén, thanh toán xong lại đi ra ngoài. Đầu phố bên cạnh có tiệm vàng, giờ qua đó có lẽ vẫn chưa đóng cửa. Vừa đi ra cửa đã đụng mặt hai chàng trai trẻ tuổi. Cuối thu đêm xe lạnh, chàng trai đi bên trái mặc tây trang thắt cà vạt trông như một anh tài trong phim truyền hình, mà cậu chàng đi bên cạnh anh ta lại mặc trang phục sáng màu bình thường, đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, không rõ ngoại hình thế nào, vậy nhưng trông hai người rất thân thiết. Tiệm mì này làm ăn tốt thật đấy, ngay cả hàng ngũ anh tài cũng nghe danh mà đến, nghe nói đầu bếp nấu mì cũng được trả lương rất cao để thuê về. Ấy, thú vui của mấy kẻ có tiền thật đúng là khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Cửa hàng trưởng thấy hai người đi tới, vui vẻ mời họ ngồi xuống, bấy giờ trong tiệm không còn vị khách nào khác, anh liền dứt khoát đóng cửa. Cậu chủ, anh chủ, hai người tới rồi à? Tới ăn mì à? Lê Chiêu tháo khẩu trang xuống. Loại chỉ ăn mà không phải trả tiền ấy. Cậu chủ à, gần đây cậu mới nhận kịch bản ác ba à? Cửa hàng trưởng bưng đồ nhắm tới. Tôi bảo nhà bếp chuẩn bị rồi. Anh là một người cha con nhỏ bị lừa bán, mấy năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích con trai, cuối cùng mãi cũng có tin con, nhưng cảnh sát lại bảo con anh đã mất rồi. Sau khi nhận được tin tức anh ngồi xổm xuống cầu bật khóc nức nở, chuẩn bị nhảy xuống đó chấm hết tất cả, nhưng rồi lại được một chàng trai trẻ khuyên nhủ. Sau đó anh tới đây làm cửa hàng trưởng, dần dần tìm được niềm vui sống. Mì được chuẩn bị xong xuôi, cửa hàng trưởng bưng mì tới trước mặt hai người, sau đó ra bếp tính toán sổ sách, tháng này đỡ hơn tháng trước, bớt lỗ được 1.000. Phần lớn khách của cửa tiệm là công nhân từ những công trình bên cạnh, lượng ăn nhiều, khẩu vị nặng, mà tiệm lại yêu cầu cao với các nguyên liệu thức ăn, thu phí thấp, rõ ràng đang làm từ thiện. Ngay cả nhân viên giám sát thành phố mỗi lần tới đây kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đều hỏi anh mở tiệm này để mang ấm áp tới cho dân chúng à. Ngôi sao nhà khác đều mở nhà ăn cao cấp. Không thì cũng phải mở tiệm lẩu gì đó, mà cậu chủ nhà họ lại khác thường, mở một tiệm mì khiêm tốn còn không lấy nhiều tiền. Cứ một thời gian là cậu chủ và người yêu lại tới ăn mì, sau đó khiêm tốn nắm tay nhau rời đi. Hôm nay tới ăn mì xong, anh chủ vẫn ngồi trên ghế nghỉ ngơi như thường lệ, còn cậu chủ thì vào phòng bếp kiểm tra vệ sinh. Cửa hàng trưởng trong lúc vô tình lướt điện thoại, phát hiện cậu chủ của mình lên mục tin hot. Thằng Lê Chiêu chèo thuyền du ngoạn trên hồ với một chàng trai thần bí. Hai người vui vẻ nói cười cười. Anh hoảng hốt vội vào bình luận xem phản ứng của cư dân mạng, ai dè phần lớn cư dân mạng đều đang suy đoán xem rốt cuộc chàng trai thần bí này là người bạn hộ di rời hay là xếp tổng thương hoàn. Cửa hàng trưởng, anh cũng không hiểu nổi trọng điểm chú ý của các cư dân mạng nữa. Trong phim chiếu Tết năm nay, bộ phim dáng hình không chung mà Lê Chiêu đóng vai chính nổi đình nổi đám, doanh thu phòng vé hơn 5,8 tỷ, đứng đầu doanh thu phòng vé của các bộ phim đề tài khoa học viễn tưởng trong nước, đồng thời cũng đứng đầu doanh thu phòng vé các bộ phim nội địa dịp Tết, Lê Chiêu còn quá trẻ, địa vị trong giới điện ảnh tăng lên đáng kể. Bộ phim đứng thứ hai dịp Tết là 7 người bạn trai, mặc dù doanh thu phòng vé chỉ đạt 2,1 tỷ, nhưng xét từ vốn bỏ ra mà nói, bộ phim này đã rất lời rồi, nhất là nhân vật của Lê Chiêu nhận được không ít lời khen ngợi. Trước kia thường xuyên có fan các nghệ sĩ lưu lượng cãi nhau với fan Lê Chiêu, nhưng kể từ đó, fan nghệ sĩ lưu lượng nhà khác thấy fan Lê đều đi đường vòng. Diễn viên phái thực lực, xin hãy tránh xa thế giới của fan lưu lượng một chút. Có người khen Thương Hoàn có mắt nhìn, sớm nhận ra Lê Chiêu có tiềm lực nên giành được một người đại diện tốt như vậy. Thế nhưng Lê Chiêu nổi đình nổi đám lại không nhận lời mời đại diện lung tung, không nhận kịch bản cát xê cao mà vẫn từ tốn học hành làm việc chẳng khác trước đây là bao. Cùng lắm là phía nhãn hàng đại diện trả phí cao hơn. Lê Chiêu kiểm tra nhà bếp xong, cùng Án Đình rời khỏi tiệm mì, lập tức nhận được điện thoại của Trương Tiểu Nguyên. Chiêu à, cậu lại lên tin hot rồi, hôm nay đi chèo thuyền với anh Đình à. Trời này mà đi chèo thuyền, đúng là không sợ lạnh. Cuối tuần mà anh em với Đình Đình đi ra ngoài chơi một chút. Lúc Lê Chiêu mở cửa xe đi vào, phát hiện có người chụp ảnh mình, cậu vẫy tay với người chụp ảnh, người kia ngược lại còn cảm thấy xấu hổ. Anh Tiểu Nguyên à, lúc em với Đình Đình lên xe bị người ta chụp lén. Lê Chiêu đóng cửa xe lại, vẫn không quên vẫy tay ra hiệu với người chụp ảnh. Năm nay cậu đi chơi với Đình Đình không còn cố gắng che giấu, nhưng trong mắt cư dân mạng và truyền thông, bọn họ vẫn luôn là anh em tốt khiến cả nước cảm động, không có chút liên quan nào tới yêu đương. Chỉ có fan CP lặng lẽ móc đường ăn, nhưng fan Thương Lê và fan Di Lê luôn cãi cọ, khiến Lê Chiêu len lén hóng xem giờ khóc giờ cười. Bình luận mục tin hot hôm nay cũng như vậy. Fan Thương Lê đừng làm mấy chuyện mất thể diện nữa, cục cưng tham gia sâu nhắc tới người bạn hộ di rời nhiều nhất, chẳng ai biết xếp tổng Thương Hoàn trong tưởng tượng của mấy người dáng dấp ra làm sao, có quan hệ với cục cưng Lê Chiêu thế nào. Ngày nào cũng lải nhải, đọc chuyện tổng tài bá đạo nhiều quá rồi à. Cục cưng Lê Chiêu không muốn nhắc tới xếp tổng Thương Hoàn, nói không chừng là vì không muốn anh ấy bị kéo vào dư luận. Đến giờ fan Di Lê vẫn chưa biết trong đêm hội thường niên của Thương Hoàn cuối năm ngoái, xếp tổng Thương Hoàn cố ý tham dự vì Lê Chiêu à. Nghe nói trước giờ xếp tổng Thương Hoàn không tham gia đêm hội, nhưng năm ngoái vì Lê Chiêu nên mới phá lệ một fan. Fan Thương Lê điên rồi à. Bộ cuối năm ngoái có mỗi mình Lê Chiêu là nghệ sĩ tham dự đêm hội thôi à. Fan Thương Lê cút đi. Fan Di Lê phắn đi. Fan Ô Lê, thái độ của mọi người sao vậy, không thể thân thiện với nhau được à. Fan Lê xem cả cuộc cãi cọ, mong mọi người quan tâm tới bộ phim mới sắp lên sóng của Chiêu Chiêu, mấy cái khác đừng để ý. Rõ ràng là tình huynh đệ cảm động đất trời mà chẳng hiểu nổi mấy người này tưởng tượng cái gì kỳ quái nữa. Sắp khai mạc liên hoan phim 2 năm tổ chức một lần, bộ phim 7 người bạn trai và dáng hình không chung đều được đề cử vào không ít hạng mục, gần như đều thành công ẵm giải. Đầu năm nay, dáng hình không chung đứng đầu doanh thu phòng vé, các bộ phim sau đó cũng đạt doanh thu không tồi, nhưng trước mặt dáng hình không chung thì có phần lép vế. Nghe nói thoạt đầu bộ phim này không tìm được diễn viên và nhà đầu tư, cuối cùng thành ý của đạo diễn đã làm động lòng Lê Chiêu lấy phương thức đầu tư cát xê, nhận lời mời của đạo diễn. Đạo diễn Dương từng nói trước cánh truyền thông rất nhiều lần, nếu không nhờ có Lê Chiêu, bộ phim này không thể ghi hình thành công được, ngay cả nhà đầu tư sau đó cũng là nghe nói Lê Chiêu đóng vai chính, nên mới chịu bỏ tiền ra. Lúc Lê Chiêu nhận lời mời đóng bộ phim này cũng không ngờ bộ phim sẽ nổi tiếng. Một vài diễn viên Lê Chiêu mượn ân tình mời tới cũng không ngờ nhờ vào bộ phim này mà giá trị bản thân tăng lên. Nhất là Tống Dụ đó giờ không chìm cũng chẳng nổi, nhờ vào vai diễn viên khách mời trong bộ phim mà duyên với người qua đường cũng tốt hơn đáng kể. Bản thân fan cá cũng bảo cá con nhà họ dựa hơi Lê Chiêu cuối cùng cũng hot, thật không dễ dàng gì. Bộ phim hot như vậy, người vui nhất hẳn là phía nhà đầu tư và rạp phim, mà bấy giờ mọi người mới phát hiện người đầu tư lấy danh nghĩa cá nhân này hết sức thần bí. Có cư dân mạng có trí tưởng tượng bay cao bắt đầu nghi ngờ, không biết nhà đầu tư này có phải người xuyên thời gian, biết trước dáng hình không chung có thể bội thu, nên mới cố ý đầu tư vào bộ phim này hay không. Đọc bài suy đoán này, Từ Bắc bị phá sản, còn bị cả showbiz phong sát không nhịn được chửi thề. Bội thu cái quần què, trong kiếp trước của hắn, bộ phim này chết yểu giữa đường, đạo diễn thì tự sát, chẳng liên quan gì tới nổi tiếng. Nếu diễn viên chính không đổi thành Lê Chiêu thì đây chính là vận mệnh của bộ phim. Có Lê Chiêu tham gia, mới có nhà đầu tư, bộ phim mới có thể cắt ghép thành phim hoàn chỉnh, cuối cùng mới trở thành một bộ phim xuất sắc trong lịch sử phim ảnh nước nhà. Mỉa mai thay, mỉa mai thay. Từ Bắc ngồi trước vi tính, nhìn Lê Chiêu như phát sáng từ đầu tới chân trong màn hình trực tiếp, tâm tình phức tạp không thể nói nên lời. Giống như đố kỵ, giống như hối hận, lại có vẻ nực cười. Hắn cứ ngỡ mình sống lại thì có thể cướp đi cơ hội nổi tiếng của Lê Chiêu, ai ngờ Lê Chiêu còn nổi tiếng hơn cả kiếp trước, thậm chí còn tìm được cha mẹ ruột. Có lẽ ý nghĩa hắn sống lại chỉ là tận mắt chứng kiến một kẻ bất hạnh được Thượng Đế đền bù. Hắn gắng gượng chen chân, kết quả lại trở thành một khán giả nực cười nhất. Lê Chiêu còn rất trẻ, cậu ta mới 22 tuổi. Nhưng trong thảm đỏ liên hoan phim, cậu gần như trở thành tâm điểm chú ý của cả giới truyền thông, thậm chí ngay cả MC của đài truyền hình quốc gia cũng nán lại đợi cậu ký tên xong để phỏng vấn riêng. Lúc lễ trao giải chính thức bắt đầu, ống kính cũng sẽ hữu ý vô ý mà quét qua Lê Chiêu. Lúc ống kính nọ khẽ lướt qua, Từ Bắc trông thấy bóng Án Đình. Hắn không khỏi ngồi thẳng người dậy. Án Đình vẫn còn sống, không những còn sống, mà còn sống rất tốt, thành một cặp đôi nam nam đáng hận với Lê Chiêu. Hừ, đến khi có kết quả của giải nam chính xuất sắc nhất, thoạt đầu các khán giả xem trực tiếp lấy làm ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy rất hợp lý. Mới đầu họ cảm thấy Lê Chiêu hẳn còn quá trẻ, ban tổ chức nói chưa chắc đã có kết quả bất ngờ trao giải cho diễn viên gạo cội sẽ hợp lý hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong dáng hình không chung, Lê Chiêu đã thể hiện rất xuất sắc, nhân vật được cậu diễn như đang thực sự tồn tại, không phải các diễn viên được đề cử khác diễn không tốt, chỉ là so với Lê Chiêu, họ không tỏa sáng chói mắt được như vậy. Bất kể Lê Chiêu có giành được giải ảnh đế hay không, thì bộ phim này đã giúp Lê Chiêu vững chân trong giới văn nghệ. Mặc dù fan Lê tự khuyên nhủ trong lòng là vậy, nhưng khi khách mời trao giải đọc tên Lê Chiêu, fan Lê vẫn vui sướng khôn cùng. Cục cưng nhà họ là ảnh đế rồi. Đúng là cục cưng không chịu thua kém. Đêm xuống, lại là một đêm điên cuồng giveaway. Lúc Thương Hoàn mở giveaway đợt 3 vì Lê Chiêu, các cư dân mạng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, thậm chí còn có cảm giác quả nhiên là vậy. Trong số những người đại diện của những nhãn hàng nổi tiếng, có ai được đãi ngộ như Lê Chiêu đâu. Fan Thương lại giành được một điểm. Mãi đến rạng sáng hôm ấy, có một cư dân mạng đăng ảnh chụp màn hình lên diễn đàn. Chủ topic phát hiện bóng dáng đại gia hộ di rời trong khán đài lễ trao giải hình ảnh. Lầu 1 bóc tem, lầu 10 trai đẹp 4 bể đều là bạn. Lầu 87 ủa không ai nắm được trọng điểm à, đại gia hộ di rời ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nghe nói có thể ngồi ở hàng ghế này đều là nhân vật không tầm thường. Lầu 231 hơn 200 bình luận rồi mà vẫn không ai tìm ra được thân phận thật của đại gia hộ di rời à, mấy tím làm em thất vọng quá. Lầu 537, để em đoán, đã đoán là phải đoán lớn mật vào các thí mạ kiểu như đại gia hộ di rời chính là nhà đầu tư dáng hình không chung, lại ví dụ như đại gia hộ di rời chính là xếp tổng Thương Hoàn chẳng hạn. Lầu 650, lầu 537 giữ lại thể diện cái coi, fan ô đừng có múa máy tại bài của em, chèo thuyền nào ra ngoài mà chèo. Cuối cùng chủ đề này trở thành một cuộc hỗn chiến. Ngày hôm sau, trợ lý xếp tổng Thương Hoàn đăng một Weibo. Tần Tiêu chúc mừng bộ phim dáng hình không chung mà xếp đầu tư giành được 6 giải thưởng lớn cho kịch bản hay nhất, nam chính xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên tập phim xuất sắc nhất. Đính kèm Weibo là bức ảnh chụp Án Đình ở lễ trao giải. Người trong ảnh chẳng phải đại gia hộ di rời hay sao? Xếp tổng Thương Hoàn bằng đại gia hộ di rời. Fan Thương Lê, fan Di Lê, fan Ô Lê, các fan hâm mộ điên rồi, cánh truyền thông cũng điên rồi. Vì bạn mình mà đầu tư cho một bộ phim chẳng mấy ai coi trọng, cuối cùng bộ phim nổi đình nổi đám, người bạn bỏ tiền ra đầu tư cũng bội thu. Ôi đây là câu chuyện đoàn viên cảm động trời đất tới nhường nào cơ chứ. Fan Ô Lê khuyên nhủ các fan CP khác, mọi người đều là fan CP, chuyện đã đến nước này, mọi người hãy biến chiến tranh thành tơ lụa, vui vẻ nhặt đường đi. Fan Di Lê, fan Thương Lê, phắn đi. Lầu 537 hôm qua ăn chửi thê thảm, hôm nay được vô số cư dân mạng xưng lên là bán tiên. Hôm ấy, có phóng viên phỏng vấn Lê Chiêu, hỏi cậu có cảm nghĩ thế nào về việc bạn mình đầu tư nhiều tiền cho bộ phim cậu tham gia như vậy. Lê Chiêu, đến tận khi phim đóng máy em cũng không hề biết chuyện anh ấy đầu tư cho bộ phim này, anh ấy vẫn luôn giấu em. Phóng viên, than ôi, tình bạn cảm động gì đâu. Lê Chiêu, đến khi em biết thì bộ phim này đã chuẩn bị công chiếu rồi. Em không ngờ doanh thu phòng vé lại cao như vậy, xem như một niềm vui bất ngờ đi. Phóng viên lặng lẽ nghĩ trong lòng, tôi cũng muốn có niềm vui bất ngờ như vậy. Bạn tốt lặng lẽ ủng hộ cho sự nghiệp của cậu, cậu có cảm động không? Hỏi câu này xong, phóng viên loáng thoáng cảm thấy có gì đó sai sai, lần trước lúc phỏng vấn một nữ nghệ sĩ, hình như cô cũng từng hỏi cô ấy có cảm động khi chồng lặng lẽ ủng hộ sự nghiệp cho mình hay không? Lê Chiêu gật đầu, cảm động chứ ạ. Mấy năm qua anh ấy đã giúp em rất nhiều, mặc dù bọn em không phải người thân có chung huyết thống, nhưng là người thân thiết nhất về mặt tinh thần, thậm chí ba mẹ em cũng coi anh ấy như con trai mình. Phóng viên, nghe rất hợp lý, nhưng lại cứ thấy có gì đó sai sai. Sau khi đoạn phỏng vấn này được đăng tải, phần lớn người xem đều cảm thấy hết sức cảm động trước tình bạn tha thiết chân thành này. Chỉ có các fan CP âm thầm gào thét trong lòng. Chính chủ phát đường, ngọt quá trời ngọt, Thương Lê bên nhau trọn đời. Phiên ngoại hai mộng, may mà chỉ là một giấc mơ.